Chương 408, Hoang Tông Tạp Dịch. Thủy Hỏa Kiếm Pháp đạt tới tầng thứ 12 về sau, Phương Thần thực lực toàn diện tăng lên, hán, tại cái này Nam Lĩnh đại địa trong đồng hoang, cũng coi là có một tia sức tự vệ. Phương Thần rời khỏi nơi này, hướng phía Kháo Thủy Thành phương hướng lao đi. Lúc này, tại khoảng cách Phương Thần không tính xa một chỗ bình nguyên phía trên, có hai nam tử, hai cái này nam tử trên mặt, tràn đầy nụ cười. Ở trong đó một người nam tử trên đỉnh đầu, có một cái cây sáo, cái này cây sáo, liền là hắn pháp tướng. Đại ca, ha ha ha, ta rốt cục bước vào ngưng chân cảnh. Mập mạp võ giả, ha ha cười nói. Nhị đệ, chúc mừng ngươi, ngưng tụ pháp tướng thành công. Được xưng đại ca nam tử, trên mặt nở một nụ cười. Đại ca, ta bản thân tu luyện liền là âm ba công kích, ngưng tụ pháp tướng là cây sáo. Dạng này có thể toàn bộ phương vị tăng lên của ta âm ba công kích. Lão nhị thật thà cười nói. Lão đại gật đầu, thay mình đệ đệ cao hứng. Nếu có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi. Mập mạp võ giả trong miệng đại ca, liền là Kháo Thủy Thành một đời, phi thường nổi danh một sát thủ, danh hiệu của hắn, gọi là Sư Hổ. Tại Kháo Thủy Thành phạm vi bên trong, chỉ cần nhắc lên Sư Hổ danh tự, chỉ sợ không ai không biết không người không hay. A Sư Hổ tu vi mặc dù chỉ có ngưng chân cảnh tam trọng, nhưng là hắn thực lực chân thật, tuyệt đối có thể đơn giản giết chết ngưng chân cảnh tứ trọng võ giả. Sư Hổ pháp tướng là Ám Ảnh Sư Hổ, sát thủ vốn là trong bóng đêm hành tẩu, lại thêm Ám Ảnh Sư Hổ đặc điểm, Sư Hổ hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động giấu ở hắc ám bên trong, lợi dụng đánh lén chết tại Sư Hổ trong tay ngưng chân cảnh tứ trọng võ giả đều có rất nhiều. Cho dù là ngưng chân cảnh ngũ trọng võ giả, nhắc lên Sư Hổ cũng có chút sợ hãi. Tại mọi người trong ấn tượng, Sư Hổ là một cái thiết huyết mặt lạnh sát thủ, hắn xưa nay sẽ không cười, chớ nói chi là đối với người nói như thế. Đương nhiên, đám người cũng căn bản không biết, Sư Hổ có một cái thân đệ đệ, tại lúc còn rất nhỏ, cha mẹ của bọn hắn tiểu tao ngộ bất trắc bỏ mình, về sau tuế nguyệt bên trong, vẫn luôn là Sư Hổ đang chiếu cố đệ đệ của mình. Bất quá, bởi vì Sư Hổ là sát thủ, sở dĩ hắn đắc tội cường giả QNZ rất nhiều, hắn xưa nay không nguyện ý để người khác biết rõ đệ đệ của hắn. Lần này, đệ đệ của hắn muốn đột phá đến ngưng chân cảnh, sở dĩ Sư Hổ tình nguyện từ bỏ một sát thủ nhiệm vụ, cũng muốn đến thủ hộ đệ đệ. Đệ đệ rốt cục đột phá, ngưng tụ ra hoàn mỹ pháp tướng, Sư Hổ cũng theo đó cao hứng. Ngay tại Sư Hổ cùng đệ đệ nói chuyện thời khắc, đột nhiên xa xa bình nguyên phía trên xuất hiện một cái võ giả, Sư Hổ nhìn người nọ thời điểm, sắc mặt biến hóa, như thế vùng đồng bằng hoang lâm, tại sao có thể có võ giả xuất hiện? Sư Hổ cảm giác không thích hợp, cảnh giác nhìn xem người này. Phương Thần QNZ phát hiện bình nguyên phía trên hai người, không bằng hắn bất động thanh sắc tiếp tục tiến lên, khi hắn hành tẩu đến hai người bên cạnh thời điểm. Sư Hổ đệ đệ, nhãn tình sáng lên, cười nói, tiểu tử, tu vi của ta vừa mới đột phá. Ngươi cùng ta so chiêu một chút nghe được đệ đệ, Sư Hổ nhíu mày, QNZ không nói gì thêm. Dùng tu vi của hắn, liếc mắt liền nhìn ra, người này còn không có đạt tới ngưng chấn cảnh. Tu vi của hắn còn không có đạt tới ngưng chấn cảnh, thế nào lại là đối thủ của ngươi? Sư Hổ mở miệng nói, ta muốn luyện luyện tập. Mập mạp võ giả nhếch miệng cười nói, thật xin lỗi, tại hạ còn có việc, không tiện. Phương Thần no y bất quá. Mập mạp võ giả cũng không để ý tới Phương Thần, vừa sải bước ra, ngăn cản lại Phương Thần, sau một khắc hắn phóng xuất ra pháp tướng cây sáo, ngay sau đó từng đạo quỷ dị sóng âm, theo hắn trong miệng truyền ra. Âm ba công kích nghe được mập mạp trong miệng sóng âm xung kích, Phương Thần sắc mặt khẽ biến, sau một khắc hắn thúc dục kiếm thể, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12. Hưu huyễn kiếm đạo phối hợp thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 12, uy lực không phải tầm thường. Cho dù mập mạp là ngưng chân cảnh võ giả, QNZ ngăn cản không nổi. Giang giác mập mạp âm ba công kích trong nháy mắt bị Phương Thần kiếm quang đánh nát, sau đó kiếm quang mang theo gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt ra trước mặt mập mạp. Mập mạp thần sắc, trong chốc lát trở nên hoảng hốt. Ngay tại thời khắc mấu chốt, Sư Hổ xuất thủ, đánh nát Phương Thần công kích. Kiếm thuật bên trong, ẩn chứa gây hào ảnh khí tức. Sư Hổ nhìn chằm chằm Phương Thần, tự nhủ. Trong lòng của hắn cũng là có một vòng vẻ rung động, Phương Thần tu vi rõ ràng không có đạt tới ngưng chấn cảnh, nhưng là thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép đệ đệ. Ngươi là ai? Sư Hổ nhìn chằm chằm Phương Thần hỏi. Tại hạ mới tới Nam Lĩnh đại địa, muốn đi trước Kháo Thủy Thành. Đối mặt sư hổ, Phương Thần cũng không dám chủ quan. Đúng lúc này, mập mạp tỉnh lại, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên, chuyện mới vừa phát sinh, hắn thế mà không có chút nào nhớ rõ. Sư hổ nhìn chằm chằm Phương Thần nhìn một hồi, cuối cùng phát hiện Phương Thần không có nói sai, vẫn là thả đi Phương Thần. Hắn mặc dù thân là sát thủ, nhưng là QNZ sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nghe được sư hổ về sau, Phương Thần nhanh chóng biến mất tại bình nguyên phía trên. Nhị đệ, vừa mới người kia, thực lực không phải bình thường, mặc dù không có ngưng tụ pháp tướng, nhưng là hắn thực lực căn bản không phải ngươi có thể so sánh, ngươi cũng muốn hảo hảo cố gắng tu luyện. Sư hổ chậm rãi nói. Ta hội. Mập mạp võ giả cười nói. Lúc này tu vi của ngươi đạt đến ngưng chấn cảnh, có thể tiến về Kháo Thủy Thành gia nhập một cái cỡ lớn thế lực, như vậy, ta cũng yên lòng điểm rồi. Sư hổ no y kinh lịch một phen gặp trắc trở, Phương Thần rốt cục đi tới Kháo Thủy Thành. Kháo Thủy Thành so với Linh Tâm Thành, lớn rất nhiều, Kháo Thủy Thành bên trong, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Phương Thần đi tại Kháo Thủy Thành trên đường cái, trên mặt hiện đầy nụ cười, trong tay của hắn, xuất hiện một tấm lệnh bài, đây là lúc trước Kim Quan Quốc Quốc Vương cho hắn lệnh bài. Chỉ cần cầm khối này lệnh bài, liền có thể gia nhập Hoang Tông. Cái này một ngày, Phương Thần một phen nghe ngóng về sau, tìm được Hoang Tông nơi ở, sau đó tiến về Hoang Tông. Hoang Tông là Kháo Thủy Thành cỡ lớn thế lực một trong, mặc dù so ra kém Thần Tượng Môn, nhưng là cũng coi là đỉnh tiêm thế lực. Hoang Tông nơi ở, chính là Kháo Thủy Thành chỗ sâu một ngọn núi phía trên, Phương Thần đi vào Hoang Tông trước đó, bị thủ vệ cho ngăn trở. Nơi này là Hoang Tông cấm địa, người không có phận sự, không được đi vào. Thủ vệ lạnh giọng nói. Ta đến từ Kim Quan Quốc, có lệnh bài ở đây, muốn gia nhập Hoang Tông. Phương Thần lấy ra lệnh bài, nó y thủ vệ cầm lệnh bài, đi tìm chấp sự trưởng lão. Chỉ chốc lát sau chấp sự trưởng lão tiểu xuất hiện, hắn nhìn xem Phương Thần, hỏi, ngươi là Kim Quan Quốc đệ tử chính là tại hạ. Phương Thần cung kính nói. Tốt, đã ngươi có được Kim Quan Quốc hoàng thất lệnh bài. Như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Hoang Tông đệ tử. Chấp sự trưởng lão cười nói. Sau đó, chấp sự trưởng lão mang theo Phương Thần, tiến vào Hoang Tông bên trong. Nam lĩnh đại địa phía trên tông môn, đẳng cấp xâm nghiêm, võ giả đông đảo, sở dĩ vừa mới tiến sơn môn võ giả, vẫn không tính là chân chính Hoang Tông đệ tử. Phương Thần, bởi vì ngươi có Kim Quan Quốc hoàng thất lệnh bài, sở dĩ ngươi không cần tham gia khảo hạch, có thể trực tiếp tiến vào Hoang Tông. Nhưng là bởi vì tu vi của ngươi không có đạt tới ngưng chấn cảnh, sở dĩ ngươi chỉ có thể là theo Hoang Tông tạp dịch làm lên. Chấp sự trưởng lão trên đường đi, hiểu được Phương Thần tu vi về sau, nói. Phương Thần gật đầu, không nói gì thêm. Ta Hoang Tông tạp dịch, liền là chuyên môn phụ trách bên trong tông môn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, tạp dịch khu, tiểu thể trên sườn núi, toàn bộ tạp dịch khu, tổng cộng chia làm đông nam tây bắc bốn cái tiểu khu, ngươi trước hết đi đồng khu đi. Chấp sự trưởng lão nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó hắn thuận miệng hỏi, xin hỏi chấp sự trưởng lão, không biết đoạn thời gian trước có hay không hai cái đến từ Kim Quan Quốc võ giả, gia nhập Hoang Tông. Chấp sự trưởng lão nghe vậy, khẽ lắc đầu, nói, đoạn thời gian trước, chỉ có một cái tên là Long Đằng Gia Hỏa, gia nhập Hoang Tông, tu vi của hắn đạt đến ngưng chấn cảnh, là ta Hoang Tông ký danh đệ tử. Dứt lời, chấp sự trưởng lão mang theo Phương Thần, đi tới đông khu tạp dịch khu. Đúng lúc này, một cái đại hán khôi ngô, đi ra, đối chấp sự trưởng lão cung kính nói, chấp sự trưởng lão. Trần Thiêm, vị này đệ tử là mới tới tạp dịch, tiểu giao cho ngươi. Chấp sự trưởng lão an bài xong, liền rời đi. Trần Thiêm nhìn xem Phương Thần, nhếch miệng cười một tiếng, nói, tiểu tử, ta Trần Thiêm là đồng khu tạp dịch khu lão đại, từ nay về sau, ngươi liền theo ta làm đi. Trần Thiêm sư huynh, làm tạp dịch. Mỗi ngày cờ ơn ở làm cái gì? Phương Thần hỏi. Ngươi thấy không có, ở bên kia có một khối dược điển, từ nay về sau, khối này dược điển tiểu về ngươi quan ở, mỗi ngày đổ vào, nhổ cỏ, ngươi nhất định phải hoàn thành, không làm được hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Thiêm chỉ vào một khối cỏ dại rậm rạp dược điển, nói. Hoang Tông, so với Kim Quan Quốc bất luận tông môn gì đều cường đại hơn, mặc dù Hoang Tông chỉ là nhị tinh đỉnh tiêm tông môn, nhưng là Hoang Tông thế lực. Phi thường cường đại. Khí hải cảnh cựu trọng võ giả, gia nhập Hoang Tông, lại để cho theo tạp dịch làm lên, đặt tới ngưng chân cảnh, ngưng tụ pháp tướng về sau, mới có thể trở thành ký danh đệ tử. Mặc dù bị phân tại tạp dịch khu, nhưng là phương thần không hề để tâm, dùng thực lực của hắn, rất nhanh liền có thể rời đi tạp dịch khu. Ngày thứ hai, phương thần đi tới thuộc về hắn cái này một khối dược điển trước đó, ngay tại quan sát dược điển bên trong trồng trọt dược thảo, đột nhiên có một cái thô to giọng truyền đến. Ngươi, là mới tới nghe được thanh âm này, phương thần quay người nhìn lại, một cao y vo cờ người cao lớn võ giả, đi tới trước mặt hắn. Không tệ, ta là mới tới. Phương thần no y tốt, rất tốt, mới tới liền muốn tuân thủ mới tới quy củ. Ngươi, giúp ta đi chọn 100 ga nhờ nước, sau đó đang giúp ta trừ thoang cái dược điển của ta bên trong cỏ dại. Thân hình cao lớn võ giả lạnh giọng nói. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Phương thần hỏi ngược lại. Tiểu tử, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta, có tin ta hay không giết chết ngươi? Thân hình cao lớn nam tử, lạnh giọng nói ra, đã ngươi không biết tốt xấu, như vậy, từ hôm nay trở đi, của ta hết thể tập dịch, toàn bộ bởi ngươi phụ trách, giống như không làm được, ngươi hội trả giá thật lớn. Trung quanh lục tục đi qua rất nhiều tạp dịch, bọn hắn nhìn thấy thân hình cao lớn nam tử răn dạy mới tới tạp dịch, đều tại nhỏ giọng xì xào bàn tán. Chân hổ lại tại khi dễ mới tới tạp dịch. Không có cách, cái nào mới tới tạp dịch không bị Trần Hổ khi dễ, chẳng những muốn giúp hắn làm việc, mỗi tháng đạt được linh thạch, còn muốn giao một nửa cho hắn. Cái này Trần Hổ còn không phải ỷ vào hắn đại ca Trần Thiêm là cái này đồng khu tạp dịch khu lao đại, bằng không sớm đã bị người thu thập. Nhỏ giọng một chút, bị Trần Hổ nghe được tiểu xong đời.